Radio. Bạn đang nghe truyện ngắn Nếu thuộc về nhau liệu mình có trở lại, tác giả Nhung Nhái, người đọc Trần Ngọc Sang. Yêu đâu cần lý do đâu, yêu rồi người ta mới nghĩ ra lý do đấy chứ. Đêm im trôi dưới chân cầu, những ánh đèn thành phố nhòa nhòa trước mắt, không hiểu sao tôi cứ nghĩ là những chùm sao ở trời quê. Khi tôi đang dựa vào cây cột thép trên cầu vượt mà lại thấy chân nôn nao như đang đạp ngọn cỏ bên bờ ruộng lúc sình. Lâu lắm chẳng trở về nơi đó, chẳng biết dòng sông bờ đê đó còn nhớ đến tôi không. Những kỷ niệm mỏng như tơ nhưng dai dẳng tới tận bây giờ, mỗi lần chìm vào bừng tỉnh rồi lại muốn quên đi, làm tôi cảm thấy những cơn đau nơi ngực trái lại thêm dữ dội. Hồi kia nhớ má trách: vợ chồng tao với cái đất này có cái quán gì với mày, có ai bỏ đất đi 5 năm trời không về. Tôi đáp gọn: con làm có tiền con đưa ba má lên thành phố. Đến thế thì má cũng chỉ thở dài cúp mấy cái rụp. Tôi không ngồi bên má, nhưng biết rằng má sẽ một tay đập nơi tấm phản, một tay níu song cửa sổ, lắc đầu kể với ba tôi bằng giọng rầu rầu. Mỗi lần thấy má sầu lòng, tôi cũng sầu thật sầu, thương thật thương. Nhưng có những nỗi đau khác còn xót xa hơn nhiều. Mỗi lần nói chuyện xong với má, lạ là tôi nhớ Út vô cùng. Đồ một lần nhớ má, nhớ Út nhiều quá, dằn lòng không được. Sau 5 năm, tôi vác túi về quê 1 tuần trời. Má níu áo khóc từ đầu ngõ, đánh bùm bụp vào vai tôi như thời trước đón con giải ngũ. Chẳng biết sao mà xin lỗi má được, đành cười trừ nghe má rầy la cho xong, mà có mấy hòn nước chực chờ dở sau bờ mắt. Sau lần ấy tôi về nhà chăm hơn, má cũng đỡ buồn. Dù mỗi lần về đều nhớ cháu, ôi là nhớ dòng sông chảy cách nhà mấy bước chân, nhớ cái bãi bồi thoai thoải cỏ còn vết móng trâu khô không khóc bên bờ đông, nhớ triền đê trơn trụi từng nằm mòn cả thời trẻ dại. Thế nhưng tuyệt nhiên tôi không chịu bước tới một lần. Dĩ dãng như một con dao sắc ngọt, không cẩn thận chạm vào tôi sợ làm trái tim lại bị thương lần nữa. Nhà Út cách nhà tôi 1 khoảnh đất trồng rau. Nhớ hồi còn chân trần chạy long nhong trưa nắng, Út tót qua bờ đá ngăn bãi rau của má một cái bụp rất nhanh, rồi khẽ khẽ khều tôi ra sân. Tuổi thơ của tôi và Út kể thì dài, nhưng cuối cùng chỉ gói gọn trong những trưa dập dềnh bên sông nước. Có bao nhiêu trò đánh bi, quay ống bơ, móc khoai cuối mùa, đánh đu, tôi đều giỏi hơn Út. Duy chỉ có bơi là bị Út bỏ xa. Khi chúng tôi vất vả uống no nước phù sa, tập những sải bơi đầu, em đã một chớp mắt rẽ nước tới giữa sông, dùng dứt như con trái cá. Út yêu nước, yêu mỗi dòng chảy, yêu cả cái phù sa ngầu ngầu bò âm thầm nơi đấy. Hồi đấy còn nhỏ lắm, tôi cũng còn khờ lắm, nhưng vẫn cảm thấy Út có một điều gì đặc biệt vô cùng. Trong em có một dòng sức sống và sức hút cứ âm thầm chảy mà làm người ta nhớ hơn cả nhớ hương phù sa. Tôi với Út quấn quýt với nhau không rời. Một ngày không thấy bóng dáng đen nhẽm của Út là nhớ vô cùng. 15 tuổi, Út không còn cùng chúng tôi nhảy ùm bơi thi như hồi trước. Tưởng Út giận dỗi vì mình, tôi lò dò sang nhà thăm dò má Út. Má Út cười như nắc nẻ: thiệt tình, con Út nó lớn rồi chứ đâu còn trẻ con như tụi bay. Như hòa nhịp cùng câu chuyện, mấy cái áo khác hơn phơi cùng đống đồ của Út trên dây phơi theo gió phất phơ trước nhà đập ngay vào mắt. Tôi dở ra lời má Út nói, tiêu nghỉu bước về nhà. Thế mà chẳng đợi tôi buồn được mấy hôm, Út lại len men nhập hội, nhưng chỉ dám ngồi nuốt nước bọt nhìn chúng tôi bị bỡn dưới sông. Thấy Út buồn buồn, tôi giờ bơi chán, nhảy lên triền đê nằm lăn trên mép cỏ nhìn trời, gửi mấy câu không đầu không cuối. Cúc nằm bên cạnh quơ quơ cành cỏ mây, nói đủ thứ chuyện trên đời, cười giòn như chuông reo, quên luôn cả chuyện không bơi lội. Những năm tuổi thơ trôi nhanh như nước chảy qua cầu, chẳng thể nhớ Út kể với tôi những gì, nói cùng tôi bao nhiêu, mà những ngày đó trôi nhanh và đẹp lạ kỳ đến thế. Tôi dám chắc câu mà những năm tháng ấy tôi nghe nhiều nhất đó là: Út kể anh nghe. Nhiều khi đêm mơ còn loáng thoáng câu nói của Út, mà cứ ngỡ mình vẫn còn nằm trên cánh đồng với cành cỏ mây của Út quơ quơ trước mắt. Đến năm 18 tuổi, tôi mới biết thế nào là tình yêu. Nghe người ta yêu nhau vì đôi mắt bờ môi, vì mái tóc dài ngang lưng ông, vì nụ cười tỏa nắng, chợt tôi thấy rầu rầu. Chẳng nhẽ trên đời không có kẻ như tôi, yêu người ta chỉ vì một câu nói không đầu không cuối. Nhưng rồi chuyện đó cũng chẳng còn quan trọng khi có lần tôi thú thực với Út. Anh thích Út chỉ vì một câu nói bâng quơ mỗi lần kể chuyện, Út tin không? Út gật đầu cái rụp, tỉnh queo. Tin chứ, yêu đâu cần lý do, yêu rồi người ta mới nghĩ ra lý do đó chứ. Ừ, hay là thế Út nhỉ? Tôi yêu Út từ lâu lắm rồi, mà giờ chỉ là mới nghĩ được lý do đấy thôi. Hồi ấy, chắc chỉ mỗi tôi vẫn lấn cấn trong lòng về chuyện đó, còn dường như cả thế giới xung quanh, má tôi, má Út, bạn bè và rồi cả Út, đều mặc nhiên xem chúng tôi đến với nhau như một lẽ dĩ nhiên của cuộc đời. Đã là dĩ nhiên rồi, ai tìm lý do làm chi cho mệt. Tình yêu hồi đó đơn giản hơn bây giờ. Chúng tôi hẹn nhau ở triền đê ngay sau nhà, nằm xoài ra bãi cỏ nhìn ngắm bầu trời. Còn nhớ bầu trời năm ấy cao rộng vô cùng, tôi luôn thắc mắc tại sao mình không thể bắt gặp khoảng xanh mênh mông ấy vào những năm về sau. Cho đến ngày tôi nhận ra rằng bầu trời năm ấy đẹp đến nao lòng chỉ bởi vì tôi từng có nhìn nó bằng con tim bình yên nhất, trong những năm tháng đẹp đẽ nhất, bên cạnh là con người tuyệt vời nhất. Dù không nhiều, nhưng cũng có những lúc chúng tôi cãi nhau, hầu như đều vì một kẻ thứ ba luôn quanh quẩn bên cạnh Út. Trong đám trẻ rẽ nước bị bẩm bơi cùng nhau ngày đó, tôi biết hai triều để ý đến em. Mặc cho cả thế giới biết em và tôi là một đôi, hắn ta vẫn ngày ngày giả đò kiếm chuyện sang chơi nhà Út. Miết rồi má Út cũng chẳng coi là khách. Những ngày đầu Út còn bên chầm chập: Anh hai triều mến em thì sang chơi vậy chứ có ý gì? Ảnh tính hiền như hòn đất, chẳng dám chơi bạn bè nhiều, nhà lại neo người, anh đừng ghen chi cho tội. Sau rồi nhận ra những điều kỳ lạ trong mắt hai triều, nhưng Út vẫn dớt dát. Ảnh tán Út thì mặc ảnh, ảnh có phải người Út thương đâu. Má Út hay dặn dò: Ba thằng hai ngày xưa là bác sĩ chiến trường, cứu ba mày cái mạng. Má nó hồi trước thấy má khổ cũng kiếm việc này việc nọ cho má phụ, rồi trả công cao gấp đôi ba người ta hoài. Mày không yêu nó, nhưng mày phải đối xử đàng hoàng với nó, đừng để người ta biểu nhà mình ăn ở không đến nơi đến chốn, nghe Út. Út len lén nhìn tôi giận quay đi. Chắc tại lâu riết rồi quen, tôi quen với cả cảnh nhà Út có cả tôi, cả Út và cả hai triệu. Dù không thoải mái gì, nhưng thôi tôi không nói. Dù sao Út vẫn chỉ yêu mình tôi, còn cái ân cái nghĩa ở đời vẫn cần phải trả. Chúng tôi lên đại học lại học cùng trường, cách nhà cũng chỉ 30-40 cây. Cái mối tình hai người còn loanh quanh thêm một kẻ thứ ba nhiều lúc làm tôi muốn điên người, nhưng mỗi lần nhìn Út cười lại chẳng giận nào cho nổi. Nhiều lần tôi gặp thẳng hai triệu nói rõ, hắn chỉ cười nhàn nhạt kiểu chẳng để tâm. Chưa cưới làm sao có biết Út thuộc về ai. Út chưa lấy chồng, tôi vẫn còn chờ Út được. Hồi mới ra trường, tôi được nhận ngay vào một công ty Nhật Bản, điều chuyển sang Nhật học tập gần một năm. Út chưa xin được việc, đành về quê phụ má mảnh lúa thửa rau. Nghe đâu má hai triệu đổ bệnh nên hắn cũng ở quê cả năm trời. Lòng tôi như lửa đốt, từng ngày ngập đầu trong công việc đầy mệt mỏi, tôi vẫn cố dành những phút ít ỏi trong ngày để có thể gọi về cho Út. Thời gian trôi chậm hơn mỗi ngày xa Út, thấy mắt Út đầu đầu làm những dự cảm không lành trong tôi càng thêm dày lên. Có những cảm xúc bất lực trước khoảng cách, đôi khi tôi chỉ muốn bỏ hết đi mà về ôm chầm lấy Út. Nhật Bản như cứa lạnh vào da. Tôi đếm không hết những đêm ôm gối trong chăn nhớ nhà, nhớ má, nhớ Út ướt cả lòng. Còn Út, những tin nhắn, cuộc gọi từ Út thưa dần. Tôi còn chẳng biết là em có còn nhớ tôi hay không. Ngày tôi sắp về nước, má gọi điện nói chuyện cả tiếng ròng. Biết má chẳng bao giờ dòng do nhiều chuyện, tôi cố gặng hỏi mà lòng mơ hồ sợ câu trả lời, thấy như người ngồi trên đống lửa. Má nói từ từ rất khẽ. Má 2 triệu mất được 3 tháng rồi vì bệnh. Ừ thì bà cũng già rồi. 50 ngày má nó, thằng nhỏ bị cái xe thùng cán văng, giờ nằm một chỗ, không biết cậy vào ai, cũng tội. Còn Út á, nó chăm thằng 2 triệu từ hồi đó đến giờ. Tháng chạp này nó làm đám cưới. Tôi đánh rơi chiếc điện thoại xuống sàn, tay ôm lấy lòng ngực vì không chừng nó sẽ dở tung ra mất. Khuya đó thằng bạn phòng bên sang đập cửa bao nhiêu lần. Cả đêm hôm đó tôi thấy cổ họng mình phát ra từng tiếng rên hư hử như một con sói bị thương. Nước mắt chảy ngược vào lòng đắng chát. Ngày tôi về, Út biết nên sang nhà. Tôi ngồi phòng trong không ra, nghe tiếng bước má dừng chặn ngay cửa chính. Má giật cái dèo tấm thiệp hồng trong tay Út quẳng xuống sàn, nói lớn giận dữ mà giọng lại lạc đi: "Về đi, nhà này không sinh con ra để người ta đá qua đá lại làm trò cười. Nhà tôi khổ sở nhiều năm chịu sao cũng được, chỉ mỗi chịu nhục là không có chịu được thôi." Út nước mắt chảy dòng quanh khóc nấc: "Má đừng nói vậy tội nghiệp con. Con có lỗi với anh, con có lỗi với má. Con cũng có cái khổ riêng. Kiếp này không được, hẹn kiếp sau con theo má theo anh trả nợ." Út gạt nước mắt đi về. Một khoảng lặng đáng sợ bao trùm mấy gian phòng. Tôi và má không nói một lời nào. Đêm đó bên nhà Út, người ta lắp loa đài dựng rạp cưới. Tôi lẳng lặng gói đồ đi thành phố, nhìn những kỷ niệm dâng tràn ngập trước mắt, rồi nhìn Út lên xe bông với người ta. Tôi còn ở thêm đất này một hôm thôi cũng không thở được. Ngày lau nước mắt bước lên xe đò, tôi tự hứa với lòng, đã là đàn ông con trai đầu đội trời chân đạp đất, có chi một người con gái mà quên không được. Tôi sẽ ở thành phố, có tiền dắt ba dắt má lên cùng, ở chỉ cái vùng chó ăn đá gà ăn sỏi, nhìn đâu cũng thấy nhức lòng như thế. Có đôi lần má Út gọi, nhưng tôi không nghe. Nghe rồi biết nói gì đây? Hồi sau nhận được thư tay của má Út, khá dài nhưng đại ý là: "Út nó quyết là nó làm, má cũng không biết nói làm sao. Nó nói má rằng con vợ sự nghiệp đã thành, muốn thương thì thương được bao nhiêu người hơn nữa. Thằng 2 triệu vợ, nhà chẳng còn người, lại nằm một chỗ, nó không thương lấy thì khác chi giết người. Con à, má không mong con thôi hận Út, má biết là bất công, nhưng mong con hiểu cho nó phần nào. Con đau 1, con Út đau 10, lòng má đau muốn chết." Buồn thay, đến lúc cần hận, tôi cũng không còn lý do chính đáng để mà hận. Vậy khác chi kẻ không biết thương người. Nhưng thôi, chuyện thương người dành phần Út thôi. Chắc lòng tôi một đời không hiểu, cũng không muốn hiểu. Những năm tháng tuổi trẻ trôi qua như thế. Sau một vết thương sâu rất sâu tưởng chết đi, người ta vẫn sống sờ sờ ra đấy thôi. Ai nói có những nỗi đau không qua nổi? Tôi cười. Ở đời không có nỗi đau không qua nổi, chỉ có nỗi đau chưa qua nổi. Ai mà chẳng phải quên đi để sống tiếp đời mình. Má sau mấy lần thấy tôi nổi cáu, chẳng dám nhắc thêm đến Út. Thấy tôi một mình chẳng chịu yêu thêm người nữa, má thấp thỏm sợ không có cháu nối dõi tông đường. Hồi trước 30, tôi bảo má: "Tuổi này người ta lo sự nghiệp, ai yêu đương gì má?" Sau 30, má chục, tôi lại chống chế: "Có duyên nó tự đến, chứ má cứ ép làm sao mà được." Rồi 40, như bây giờ, Mỗi lần má nhìn thấy tôi chỉ nhắc chuyện dâu con, tôi cười hề hề. Tuổi này ai lấy con má nữa mà má dục má ơi. Cũng không đếm được chục năm qua má cho đi coi mắt bao nhiêu lần. Cô thì gầy quá, cô thì béo quá, cô thì tóc ngắn quá, cô lại da đen quá, cô thì nói chuyện khéo quá nghe không thật, cô cục mịch quá lại thấy khó gần, cô nào cũng có những điểm tôi không ưng. Tôi cũng không biết hình mẫu tôi tìm là người con gái như thế nào, có thể là hao hao giống Út. Có lần sau một cô má chấm điểm 10 mà tôi còn lắc đầu ngoài ngoại, má bỏ vào trong phòng nói lấy: chắc số khổ đời này tôi không có cháu bé bồng. Bao nhiêu người rồi mà vẫn chưa vừa lòng, kiểu gì cũng che đầu che đuôi, muốn tìm người giống con Út thì má chịu. Tôi nhìn má cười nhàn nhạt. Má ơi, bao nhiêu năm rồi còn Út cái gì nữa, chỉ là con chưa có duyên thôi. Má lại chuyển qua đầu rỉ. Nói chứ con Út đời nó cũng khổ, lấy chồng được nửa năm thì chồng mất, trẻ như thế đời đã long đong. Út giờ nó về ở với má nó, lâu lâu có việc dẫn qua phụ má, nhưng chỉ nhắc tới mày là nó tránh hẳn đi. Giận nó má cũng giận, mà thương nó má cũng thương. Tôi gắt má: con có hỏi Út đâu, má kể cái gì? Má cũng cáu: con tao sanh ra tao thừa biết, mày mà không thương nó nữa thì vợ tao đã tay bồng tay bế rồi. Tôi về với má nhiều khi nói chuyện cùng má mới nhắc đến Út, chứ trở lên thành phố thì chẳng còn ai nhắc nữa. Lại bận rộn suốt ngày, đời chỉ quay quanh máy tính và mấy con số, đêm về làm cốc bia lăn ra ngủ rồi thôi, chẳng có lấy một chút thời gian rảnh để dành mà nhớ nhung ai. Thời gian trôi dùng dục, đôi khi nhìn lại tôi cũng giật mình. Nỗi đau ngày đó lành sẹo dạt hẳn về ngày cũ, chẳng còn ai nhắc cho nữa mà chạnh lòng. Tại sao ngày đó chúng ta không chọn đến với nhau? Nếu có em trong đời, tôi có hạnh phúc không? Những câu hỏi đó giờ tôi đã thôi không hỏi nữa. Sau bao nhiêu vất vả để sắp xếp lại tâm hồn bị đào bới lên, đã ổn. Đến cuối tôi chỉ muốn bình yên. Có chút tuổi tôi hay về với má hơn. Tuần một lần lái xe về quê, cũng chẳng phải phụ thuộc đò xe như trước nữa. Ngồi hái với má mấy rổ rau sau hè, mới thấy tóc má bạc thêm nhiều quá. Tóc mày cũng sắp bạc nữa là tóc má. Sự nghiệp đã có rồi, mày định để má về với đất mà không có cháu bế bồng đó hả? Tôi cười, quá quen bài của má. Má tìm được dâu về là con cưới luôn, chỉ sợ giờ chẳng ai thèm lấy con má thôi. Má bỗng dừng lại tần ngần, nhìn về bên nhà Út. Hồi trước má không dám kể sao mày la, chứ hồi đó má cũng qua nhà con Út mấy lần, tại má lo mày quá. Cũng một năm hai năm chi rồi đó, má nói chồng con không còn nữa, cũng không con cái gì. Hay là con làm lại với thằng Hùng nhà má, chứ nó vẫn thương con nhiều lắm Út. Tôi giật mình nhìn má. Má sao không còn hỏi, má sao không hỏi con trước mà tùy ý hỏi người ta vậy? Vậy rồi Út bảo sao? Tôi cáo má nhưng thấy ruột thắt lên hồi hộp. Mày biết tính nó mà, nó từ chối chứ làm sao. Nó nói với má: con vợ có phải là Út ngày xưa đâu, đâu còn xứng với ảnh nữa. Anh Hùng sự nghiệp đã nên, tìm người hơn con đâu có khó. Con đã một lần lỡ duyên với ảnh, con đã nợ ảnh cả một đời. Kiếp này con mặt mũi nhìn ảnh không còn, sao còn dám đi kết lại duyên. Mà nhiều khi ở một mình không vướng bận vậy cũng vui má ơi. Tôi thở dài nhìn má cười. Duyên chứ có phải dây nhà má đâu mà má muốn nối mà má đi nối vậy. Nói xong người ta lại cười cho. Đêm đó tôi nằm trên cây võng má cột ngoài hiên, nhìn bầu trời những ngày cuối tháng 10. Đêm thật đẹp, những vì sao ở quê có vẻ đẹp long lanh lạ kỳ. Mỗi lần ngắm là tôi muốn ở nhà hẳn luôn với má. Tại sao ngày đó mỗi lần tôi muốn đưa má lên Sài Gòn, má nhất quyết không chịu. Chắc chắn vì Sài Gòn kiếm mỏi con mắt, không ra một đêm bầu trời đẹp như hôm nay. tôi nằm suy nghĩ dẫn dơ. Hai câu hỏi vẫn quanh quẩn trong đầu. Nếu có thể, tôi có chấp nhận Út không? Nếu có thể, Út còn chấp nhận tôi không? Những kiểu câu hỏi dù trả lời được hoặc không đều dẫn đến việc đau đầu như thế này, luôn làm tôi phát mệt. Hồi đó còn đôi mươi, tôi cũng hay dặn mình với những câu hỏi kiểu lao tâm khổ tứ như thế. Rồi sau mới nhận ra rằng, nếu không một lần thử, câu trả lời luôn chỉ là một dấu chấm hỏi lững lơ. Tôi thì đã qua 20 tuổi được 20 năm, sự trưởng thành không cho phép tôi lao tâm khổ tứ vì những điều như thế nữa. Sức chịu đựng của người trưởng thành dường như mỏng hơn người trẻ. Tuổi tác làm những đôi chân trước khó khăn không còn liều lĩnh lao tới nữa mà nhẹ nhàng quay đầu. Ừ thì cứ kệ đi, nếu có duyên trời ắt xe thành một cặp, nghĩ chi cho mệt người. Cuối tháng 12, má bệnh. Sau cả một tuần, ba mới gọi cho tôi. Tôi lao về, lòng như lửa đốt. Người phụ nữ một lòng thương tôi chỉ có má. Tôi còn không dám nghĩ má bị làm sao thì tôi sẽ sống bằng cách nào. Mày hốt hoảng làm cái gì? Má có tuổi rồi thì bệnh tật là chuyện thường, ai mà chẳng phải già đi chứ, phải không con? Má nói thì nói, nhưng đôi mắt nhìn tôi rồi nhìn ba kỳ kỳ. Tôi ngơ ngác nhìn theo mắt má thì thấy Út đang đứng nép nép ở trong góc phòng từ lúc nào, tay cầm hộp cháo vừa đặt xuống. Tôi nên cười chào em cho phải phép hay im lặng lờ đi? Dù gì hơn chục năm cũng chưa nói thêm với nhau câu nào, giờ mở lời nói sao cũng thành ngượng nghịu. Phá vỡ sự phân vân của tôi, Út gật đầu trước rồi nói khe khẽ: con đặt cháo trên bàn, má ăn luôn cho nóng. Con còn chưa dọn dẹp hết bếp ở nhà, xin phép ba má, xin phép anh. Út đưa qua khi tôi vẫn còn chưa kịp cất lời, má thở dài quay mặt đi. Đêm hôm đó, thay vì nằm lại ở cái võng trước hiên nhà, tôi dò dò ra bờ đê. Bãi cỏ bên sông giờ đã mòn dẹt đi một lối. Chắc sau ngày ấy, vẫn có những tình yêu nảy nở nơi đây. Những kẻ cùng nằm bên nhau nghe sông, nghe đêm, như chúng tôi của nhiều năm về trước. Tôi gặp lại sông như gặp lại một người bạn cũ. Những ký ức cứ ùa về dữ dội, sông cay nồng lên mắt. Qua bao nhiêu năm, sông vẫn giữ vẹn nguyên bình yên. Hóa ra, kẻ rời bỏ rồi phụ bạc chỉ có mình. Tôi nhớ con nước ngâm phù sa đục ngầu, ngày nào Út còn rẽ nước cười như chuông treo. Nhớ bờ cỏ còn cùng Út nằm kể những chuyện trên trời dưới đất. Tôi đã già, Út đã già, chỉ có dòng sông là trẻ mãi. Có phải những giận hờn, quốc hận sông bồi thành phù sa rồi để nước mang hết đi, nên đến giờ tiếng nước vẫn rất đổi dịu dàng? Rốt cuộc có phải là tôi không chịu giải thoát mình nên lòng không thể an yên? Gánh nặng lòng ngày đó có chăng là nên buông bỏ? Tôi chỉ ở nhà được 3 ngày rồi lại phải lên thành phố. Sau đêm hôm ấy, tự nhiên lòng tôi dậy lên một ý định lạ lùng, là muốn bỏ phố về quê. Ở phố về nhà thì xa lạ thế, chứ cứ gắn bó ở dưới quê thì biết đâu tình yêu lại thắm lại một lần. Tôi trầm nghĩ, biết đâu Út lại hồn nhiên như lúc xưa, nằm quơ quơ ngọn cỏ mây, quên hết chuyện đời mà quyên thuyên Út kể anh nghe với tôi như hồi trước. Câu nói ngọt như đường mà cũng ngọt như dao, nhắc lại làm tim tôi hững đi một giây. Đêm hôm sau, tôi lại ra triền cỏ sau nhà định ngắm thêm dòng sông lần nữa. Bỗng nhiên thấy Út ngồi ngần ngừ bên mép nước. Út thấy tôi không giật mình, hẳn Út biết tôi cũng sẽ ra đây đêm nay. Tôi đặt người nhẹ nhàng xuống cạnh bên, tay quơ cành cỏ, thấy đêm trong veo như 20 năm về trước. Sau một lúc ngồi im lặng, Út đành mở lời hỏi trước: anh Hùng sao còn chưa lấy vợ? Tôi bỗng nhiên phì cười. Út hỏi giống má tôi ghê. Vợ chồng là duyên số, tôi muốn hay không cũng đâu có được. Tôi nhìn sang Út ngần ngừ hỏi lại: Vậy sao hồi đó Út không có con? Út cười cười trả lời. Con cái là duyên số, Út muốn hay không cũng đâu có được. Tôi lại cười. Đêm trôi rất nhanh, xuyên qua những câu chuyện không đầu không cuối. Chúng tôi dừng lại khi không thể tiếp tục cố cười vì những câu chuyện của nhau. Giữa hai bàn tay cách nhau có một cành cỏ, mà lại là cả một hố đêm sâu thăm thẳm. Tôi và Út đều yên lặng trở về, sợ khơi lại chuyện năm xưa lại rơi vào hố đen hun hút ấy. Nếu để tổn thương lần nữa, chẳng biết cuối đời có còn gượng dậy được không. Đến ngõ nhà Út, tôi đánh liều níu áo em. Lòng anh vẫn còn như ngày đó, Út có còn... Tôi bỏ lửng câu nói khi thấy một giọt trong veo tràn nhanh trên má em. Cả một khoảng không im lặng nặng nề phủ tràn lên chúng tôi. Út không nói, chỉ nhìn tôi. Chỉ đến khi tôi buông vạt áo, em mới trở vào nhà. Đêm im trôi lặng lẽ. Tôi biết lòng Út cũng như lòng tôi đang phủ đầy sương khuya lạnh buốt. Sáng hôm sau tôi dọn đồ lên thành phố, phía trong lòng ngực còn một nỗi hụt hẫng rất sâu. Má chạy vô trong nhà, cầm thêm mấy đồ nhét vào xe ô tô cho tôi. Tôi tính can má, qua Tết con về hẳn má đưa làm chi nhiều. Nhưng biết can không nổi lại thôi. Thấy Út đứng nép bên cửa nhìn sang, tôi cứ chờ mãi xem em định nói gì, liệu em còn tiến tới không. Ngần ngừ mãi đi không được. Tới khi má dục đi nhanh kẻo mưa, tôi mới lên xe. Thấy em vẫn đứng đó không rời, đôi mắt xoáy sâu thẳm làm người ta đau lòng. Tôi lên xe rời đi, lòng trăm ngã mông lung. Đã bao lần rời em mà đi, tôi đều không quay đầu nhìn lại. Em đang cười hay đang khóc, em vẫy tay chào hay là đang lau nước mắt, tôi không hề hay biết. Tôi ôm giấc mơ, ôm nỗi đau của mình bỏ đi, mặc kệ những hố sâu thăm thẳm cho người ở lại. Đã gần 20 năm rồi, tôi vẫn còn được nhìn Út tiễn mình. Liệu có phải đời này tôi đã bỏ lỡ điều gì hay không? Cơn mưa ập xuống như trút nước kính xe. Tôi giật mình bừng tỉnh, vội vã quay đầu xe lại con đường sũng dần trong dòng nước. Thấy khuất sau màn mưa vẫn là Út ngồi co ro bên cổng nhà. Tôi biết em đang khóc cho phút chia ly, còn mình đang khóc vì phút giây gặp lại. Tôi biết có chút ngại ngần trước khi em lao vào ôm tôi và khóc nấc không thành tiếng. Nhưng rồi tất cả đã bị cơn mưa chiều đó cuốn đi. Những ngày tuổi trẻ không có nhau đã được đánh đổi bằng giây phút siết chặt em khi chúng tôi sắp sang con dốc bên kia cuộc đời. Sự rắn rỏi trưởng thành của một người đàn ông đã không thể ngăn được tôi nức nở lên khi biết rằng mình vẫn còn có em trong đời. Đừng khóc Út à, anh chỉ muốn dành cả đời này để bình yên bên em. Radio.